Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 949, chương 22, Hắc Tháp kẻ tù tội. Trang sách hết linh hồn của mình, dùng cái này hóa vi truyền thừa chi hỏa, liền ngay cả Trung Kỳ cũng nhịn không được ngừng lại hô hấp. Hắn rất nhanh ý thức được, Victor Hugo tháp chủ sở tiến hành nghi thức bản thân. Đồng dạng cũng thuộc về, cũng không vì mình giấy lên hỏa. Hắn đã hết chính mình trí tuệ đối với một người vu sư mà nói. Trí tuệ cơ bản mà nói chính là nhân sinh toàn bộ. Mà đối với hắn nguyên bản cũng sắp muốn chấm dứt sinh mệnh mà nói. Linh hồn của hắn, yếu tố cùng ma lực, vốn là không có chút ý nghĩa nào sắp biến mất chi vật. Nhưng đó là chỉ có tại cái này thời khắc cuối cùng. Mới có thể trở nên vượt mức vật có giá trị, giống như là bị hầm lò đốt, nấu, than củi, nhưng chân chính để cho Trung Kỳ kinh ngạc, lại là Victor Hugo tháp chủ ý định đem thánh hỏa cho Salvatore hành vi. Ngoặc kép chấm chấm, thánh hỏa, Trung Kỳ trao mày, nếu như ta nhớ không lầm, Victor Hugo tháp chủ ngươi vừa mới đề cập qua, thánh hỏa là trạch địa hắc tháp nguồn năng lượng A. Nếu mất đi thánh hỏa, liền phải từ tháp chủ thay thiêu đốt, giống như là bây giờ Victor Hugo đồng dạng không đến sợi vải bị nhét vào đến một cái trong khoang. Cứ như vậy một mực rát ở tầng cao nhất, thông qua trộm hỏa người chi lực, thay thế thánh hỏa cho trạch địa hắc tháp cung cấp có thể. Lúc ấy Victor Hugo từ cái kia trang bị bên trong toàn chui vào, sau khi đi ra, tất cả trạch địa hắc tháp đều ngừng vòng vo. Nếu đem thánh hỏa cũng cho Salvatore, kia hơn phân nửa cũng có nghĩa là, kẻ ngốc tát cũng sẽ triệt để mất đi tự do, biến thành việc riêng pin. Đương nhiên, Trung Kỳ cảm thấy Salvatore chắc có lẽ không chán ghét loại cuộc sống này. Bởi vì tại tiến nhập cái kia trang bị, tháp chi chủ tư duy, liền có thể dễ sai khiến thao túng trạch địa hắc tháp. Nói thí dụ như hiện giờ cao gầy quỷ ảnh. Chính là Victor Hugo tháp làm chủ dùng trạch địa hắc tháp lực lượng chế tạo ra có thật thể ảo giác. Hơn nữa, đến từ trạch địa hắc tháp lực lượng có thể phụng dưỡng cha mẹ tháp chi chủ. Vì kia bảo vệ thân thể, không cần ăn cơm uống nước ngủ bài tiết, giống như là tại vũ trụ trong khoang thuyền hãm vào hôn mê trạng thái đồng dạng. Nói như vậy, liền có thể để cho Salvatore không cần lo lắng giấc ngủ chưa đủ vấn đề. Do đó được an bình ổn tinh thần. Đối với một mực bị khuyết thiếu giấc ngủ tình huống sở tra tấn Salvatore mà nói, này có lẽ phản mà là một loại giải thoát. Bởi vì này đều có thể tránh đi hắn nguyền rủa chói, cũng có thể để cho hắn thần trí trở nên thanh tịnh. Hắn cũng có thể an ổn dừng lại ở trạch địa hắc tháp, không ngừng vì giải quyết người khác khó khăn mà vào đi nghiên cứu. Này tự hồ là đối với bất kỳ người nào đều tốt kết quả. Nhưng Trung Kỳ vẫn cảm thấy có chỗ nào không hợp lắm. Nếu như cho hắn thánh hỏa giá lớn, chính là để cho Salvatore một mực đảm nhiệm trạch địa hắc tháp năng lượng trụ. Ta cảm thấy có đây còn là có nói với hắn một tiếng. Trung Kỳ hai tay mười ngón dao ác đặt trước, bụng, vi vi hướng về sau nghiêng dựa vào ở trên cái ghế. Lấy lười nhác dáng dấp. Lại trầm giọng nói qua rất nghiêm túc, cứ việc ta cảm thấy có hắn sẽ đồng ý, cũng sẽ hân hoan, thậm chí đã sớm vì thế chuẩn bị kỹ càng nhưng đó cũng không phải ta có thể đủ thay hắn làm quyết. Định nguyên nhân, ta nghĩ, ngài hẳn cũng có thể hiểu được ta đi. Trung Kỳ theo như lời này, giống như lúc ấy Victor Hugo tháp chủ sở làm xuống quyết định biện pháp đồng dạng. Có hay không ứng hy sinh hẳn phải chết người. Tới cứu vớt chính mình, dù cho biết bị hy sinh người có lẽ cũng sẽ đồng ý. Để mình này tất nhiên biến mất sinh mệnh chết càng có giá trị. Nhưng là phải từ đối phương, hay là từ có thể vì đối phương phát ra tiếng người tới tự mình xác nhận. Tuy nói như vậy có chút không quá may mắn, nhưng ví dụ tốt nhất, giống như là người chết khí quan hiến cho. Đây thật là chuyện tốt, người chết hơn phân nửa cũng sẽ đồng ý. Nhưng nếu như tại người chết cực kỳ gia thuộc người nhà không biết rõ tình hình hoặc không đồng ý. Dưới tình huống làm việc này, dù cho kết quả là của nó vì thiện, nhưng bản thân cũng là một loại ác. Việc ác cùng hậu quả xấu cũng không có trực tiếp liên hệ. Trung Kỳ đã không muốn làm tiếp loại này, không triệt để thiện. Trung quy hắn hiện giờ đã có năng lực, đem chuyện cần làm được hoàn mỹ. Tuy tính khả năng không lớn, nhưng nếu Salvatore thật sự đột nhiên muốn ra ngoài nhìn xem, mà không muốn một mực bị phong tại Vu Sư trong tòa tháp. Như vậy Trung Kỳ trên chân thực này chính là đối với Salvatore một loại tổn thương. Khả năng Salvatore chính mình không để ý, nhưng Trung Kỳ phải cân nhắc đến loại tình huống này. Trung Quy người cũng là sẽ thay đổi, hắn có lẽ bây giờ không có ở đây ý, nhưng mà vài chục năm có lẽ sẽ hối hận. Loại này sẽ triệt để cải biến nhân sinh quyết định biện pháp. Còn là từ bản thân hắn tới định mới tốt. Từ ở kiếp trước thời điểm, Trung Kỳ đã vì loại này cấp hạ quyết định mà hối hận qua. Đương nhiên, từ góc độ khác tới cân nhắc, cũng chính bởi vì Trung Kỳ vô cùng coi trọng Salvatore người bằng hữu này, mới có thể cẩn thận như vậy. Nếu như là những Trung Kỳ đó liền danh tự đều không nhớ được người, hắn cũng chưa chắc hội để ý như vậy. Cho nên, nếu như ngươi hy vọng ta có thể đủ gạt Salvatore, tại hắn không biết rõ tình hình dưới tình huống xác định tương lai của hắn, ta nghĩ, ta sẽ cự tuyệt. Trung Kỳ rất nghiêm túc nói, không có quan hệ gì với chính xác, chỉ là hắn hẳn có quyền biết được chuyện này, dù sao ngài cùng hắn ký kết nguyền rủa chói. Chuyện cho tới bây giờ cũng đã kết thúc à, vốn là đã kết thúc, ta trí tuệ đã triệt để hết, hiện giờ toàn bộ nhờ thánh hỏa tài năng suy nghĩ. Thế nhưng, nếu như muốn theo nghi thức, đem toàn bộ của ta đều đưa cho hắn, nguyền rủa chói như cũ còn muốn duy trì lấy. Victor Hugo tháp chủ thở dài, nguyên bản linh hồn chính là không thể tùy ý cho người khác, cho nên hiền giả chi thạch mới có thể như thế tất yếu. Yếu tố lại càng là không thể tùy ý giao dịch, nhưng nguyền rủa chói bên trong tồn tại một cái lỗ thủng. Hắn cũng không có hạn định ta, chỉ có thể đem trí tuệ đốt cho hắn. Nếu như nghi thức có thể thiêu đốt trí tuệ cùng tài năng loại này hư ảo khái niệm, nó cũng đều có thể làm thành tân hình thức. Cũng chính là, nghi thức còn không nhất định có thể thành công. Trung Kỳ tổng kết nói, cái đó và trong kính người nghi thức cũng kém không nhiều lắm nha. Ngoặc kép chấm chấm, đúng vậy, đây cũng là một cái thí nghiệm. Dùng ta sinh mạng của mình làm thí nghiệm. Victor Hugo tháp chủ thản nhiên gật đầu nói, ta sẽ không làm thương tổn đến Salvatore. Nếu như gặp chuyện không may, tối đa cũng chỉ có ta sẽ gặp chuyện không may. Này kỳ thật cùng với Michelangelo làm những chuyện như vậy không sai biệt lắm. Chỉ là hắn lúc ấy quyết định tự mình phi thăng, mà ta quyết định để cho Salvatore thay ta phi thăng. Bất quá, này cũng không phải là so với ta ích kỷ, cũng không phải ta cao hơn hắn còn, mà là bởi vì đôi tử tháp nguyên bổn chính là cửa, là mặt kính cùng cái bóng ở giữa khe hở, mà hắc tháp thì là hỏa. Cường điệu lương hỏa tương truyền kế thừa quan hệ, con đường của chúng ta cũng không tương đồng. Cao gầy quỷ ảnh như là biết Trung Kỳ đang lo lắng. Cái gì? Cười nhẹ một tiếng, ngài cũng không cần lo lắng. Không cần sợ Salvatore hội bởi vì thánh hỏa thiếu hụt mà cả đời bị trói buộc tại trạch địa hắc tháp. Chẳng nói, thánh hỏa phải cho hắn chỉ có như vậy, hắn có thể hoàn thành bốn bánh vận chuyển, chấm ngoặc kép. Victor Hugo tháp chủ nói ra kinh người ngữ điệu. Từ vừa bắt đầu, mục đích của hắn chính là tạo thần, chỉ là cái kia thần thực sự không phải là chính mình. Trung Kỳ nao nao, lập tức chậm rãi gật gật đầu. Hắn đã lý giải vũ quả tháp chủ mạch suy nghĩ. Dù cho Salvatore hiện giờ trả lại không có tấn thăng đến hoàng kim, nhưng hắn bản thân chính là hiền giả chi thạch duy nhất người chế tạo. Có hiền giả chi thạch trên tay, hắn không cần cân nhắc yếu tố hoàn mỹ tinh hoa. Vấn đề này, hắn có thể dễ như trở bàn tay đem chính mình yếu tố trích đến hoàn mỹ hình thái. Mà hắn chỉ cần có thể hoàn thành hiền giả chi thạch, cùng với tiếp nhận Nicola nhị thế công tác, triệt để hoàn thành tân độc bụi nghiên cứu phát minh công tác, hắn đều có thể dùng Hermes học phái chính thống người thừa kế thân phận, thực hiện, sáng tạo công tác. không có cái gì là so với phát minh tân hiền giả chi thạch chế tác phương pháp càng xứng thành tựu rồi. Mà theo Nicola nhị thế chết đi, Salvatore chính là hiện giờ duy nhất thuật sư luyện kim cũng là có thể tiến giai đến hoàng kim. Như vậy đều Salvatore tiến giai đến hoàng kim, cũng liền tự nhiên mà vậy hoàn thành chí cao mũ miện. Như vậy, Salvatore trả lại khiếm khuyết chỉ có khác nhau. Đó chính là bốn bánh vận chuyển cùng chân lý nguyên hình. Tấu chương hết. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.